Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Vietwriter, vốn dĩ hình thức xử phạt bảo lưu chờ xem xét kia cũng không phải là không thể hủy bỏ. Đợi sau này Nhan An Hòa có thành tựu gì một trong lĩnh vực y học, cô ta sẽ đi nói chuyện với khoa y, tặng chút ân tình là có thể xóa bỏ. Theo thời gian, sẽ khô không nanogam còn ai nhớ Nhan An Hòa đã làm gì. Chỉ là bây giờ Đại học Đế Đô đã đuổi học Nhan An Hòa rồi, tất cả mọi chuyện đều đổ xuống một gam sông xuống bể. Nhưng đối với Nhan Nhược Tiết mà nói, đây không phải chuyện quan trọng nhất. Quan trọng NS2S là cô ta cũng bị cách chức. Hơn nữa, quyết định này còn có hiệu lực ngay lập tức. Không có chút cơ hội hòa hoãn nào. Thậm sáu chí cô ta còn không cần phải làm thủ tục nghỉ việc nữa. Viện trưởng khoa sinh học thông báo cô ta cứ thế đi luôn đư chín ợc. Nhan Nhược Tiết không dạy nhiều lớp ở Đại học Đế Đô. Một tuần cũng chỉ có một tiết. Nhưng lương không thấp, lại còn có tiếng. Bây giờ công việc này không còn nữa. Cô ta đã mất hẳn một nguồn thu nhập. Ngoài ra còn các mối quan hệ nữa. Nhan An Hòa chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Giọng nói run run. Chấm. Cô nói gì thế ạ? Cô ta bị Đại học Đế Đô đuổi học rồi. Không phải nói chỉ là bảo lưu thôi ư? Tại sao có thể như vậy? Cháu còn dám hỏi cô nói gì à? Nhan Nhược Tiết rất tức giận. Rốt cuộc là cháu đã đắc tội với ai? Cô ta hoàn toàn không hề nghĩ đến Doanh Tử Khâm. Doanh Tử Khâm chỉ là sinh viên của Đại học Đế Đô. Cô không có quyền gì để khiến khoa sinh học đuổi việc cô ta. Tim của Nhan An Hòa đột nhiên thắt lại. Đau nhói. Cô ta lẩm bẩm. Làm sao có chuyện này được? Cô ta cũng không thể nghĩ ra mình đã làm gì để liên lụy đến Nhan Nhược Tuyết. Nhan An Hòa. Cô cảnh cáo lần cuối. Nhan Nhược Tuyết lạnh lùng. Bây giờ cháu lập tức trở về. Không được đi. Đâu hết. Cuối tuần nhà họ Kỳ phải chọn người thừa kế rồi. Trước khi cô nắm quyền quản lý nhà họ Kỳ thì cháu đừng có gây ra chuyện gì nữa. Nếu không đừng trách cô. Đoạn tuyệt quan hệ với cháu. Sau này cô cũng sẽ không lo cho cháu nữa. Nói xong, Nhan Nhược Tiết tức giận tới mức ném văng điện thoại đi. Trợ lý cúi đầu. Sợ mình cũng sẽ bị giận lây. Cho đến khi Nhan Nhược lên tiếng hỏi anh ta. Chấm. Tình hình bên phía châu Âu thế nào rồi? Đã chuẩn bị xong. Trợ lý nhanh chóng trả lời. Bên phía giáo sư Manuel cũng nói sẽ phải người tới. Toàn lực ủng hộ cô. Cô yên tâm. Ngoại trừ cô ra thì nhà họ Kỳ không còn ai có thể liên hệ với các phòng thí nghiệm hàng đầu. Quốc tế. Nhà họ Kỳ chọn người thừa kế cũng cần dựa trên các mối liên hệ quốc tế. Quả thực chỉ có mình Nhan Nhược Tuyết là được gia nhập phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới. Ngay cả Ôn Phong Miên cũng không được. Nhan Nhược Tiết ậm ừ một tiếng. Tâm trạng của cô ta bây giờ mới miễn cưỡng tốt hơn một chút. Xem ra, vị trí, người thừa kế này chỉ có thể thuộc về cô ta. Đến lúc đó, cô ta sẽ đuổi hết những người mà cô ta không vừa mắt đi. Ôn Phong Miên và cả Doanh Tử Khâm cũng thế. Thành phố Hồ, lúc 5 giờ sáng hôm nay. Ngày 11 tháng 11, ông cụ Trung một mình đi Nghĩa Trang. Ông cụ đặt bó hoa trước bia mộ, cắm ba nén hương rồi từ tốn ngồi xuống. Lão phó, ông cứ yên tâm. Ông cụ Trung im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Thằng nhóc thối phó quân thâm sống. Rất tốt, nó đã là tổng giám đốc của tập đoàn Venus ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhà họ phó của ông là đỉnh nhất rồi. Mấy gia tộc hào môn ở đế đô đều không thể sánh bằng. Còn nữa, những kẻ từng bắt nạt nó đều gặp phải báo ứng. Tuy tôi đã nói với ông một lần rồi, nhưng mà trí nhớ của ông không tốt. Nói thêm mấy lần nữa để ông thấy mừng. Di ảnh trên bia mộ chính là ảnh của ông cụ phó lúc còn trẻ. Trên người mặc quân trang, khí khái ngời ngời, nhìn rất anh tuấn và tự tin. Dường như thời gian chỉ mới như ngày hôm qua. Tất cả đều không có thay đổi gì. Ông thật sự cho rằng tôi không phát hiện ra ý đồ của ông à? Ông cụ Trung nói xong, khóe mắt đã đỏ hoe. Ông, dụi mắt một cái. Thực ra ông đã có ý đồ để thằng nhóc thối nhà ông nước cháu gái tôi từ lâu rồi. Chẳng thèm nói với tôi, còn giả vờ đến ăn trực ở nhờ. Nguyện vọng này của ông đã thành hiện thực rồi. Đợi hai đứa nó kết hôn, tôi sẽ mua ít rượu. Anh em ta uống, nhé. Ván cờ hồi đó ông và tôi chơi, tôi vẫn giữ nguyên đến giờ. Không động đến, ông cụ Trung nói chuyện rất lâu. Đến trưa vẫn chưa rời nghĩa trang. Dáng vẻ dường như càng già nua. Trong nhà tổ của nhà họ Trung, quản gia Trung đang ở trong bếp chỉ đạo những người giúp việc. Sau khi nghe thấy tiếng động, ông ấy bước ra ngoài, cười nói, ông chủ, buổi chiều tiểu thư Tử Khâm sẽ trở về sao? Ông không đợi cô ấy đi cùng, lại đi một mình thế? Không thể, tuyệt đối không thể đợi con bé. Ông cụ Trung khoát tay áo, nói thầm, nếu như để con bé nhìn thấy ông ngoại khóc thì danh tiếng cả đời ta biết để đâu. Quản gia Trung giờ khóc giờ cười, nhất thời không biết nên nói gì. Ông cụ vẫn còn rất sĩ diện. Lúc này, cửa biệt thự trong nhà tổ lại mở ra. Từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói hơi lạnh. Ông ngoại, ai khóc thế? Ông cụ Trung lập tức đứng thẳng người. Oai Phong ho khan vài tiếng, quay người lại, chỉ vào quản gia Trung. Ông quản gia của cháu khóc đấy. Vừa rồi ông ấy khóc dữ dội lắm. Than ôi, đúng là chưa thấy bao giờ. Ta đang an ủi ông ấy đây. Cũng may là ông đã lau sạch nước mắt trên mặt. Không thì chẳng khác nào tự mình vào mặt rồi. Quản gia Trung, danh Tử Khâm hơi nhíu mày. Từ từ nói, ông ngoại, nói dối không phải là một thói quen tốt. Ông cụ Trung, bây giờ, ông cũng thấy cháu ngoại của mình đúng là một tiểu tổ tông. Hơi sợ hãi, ông ngoại ơi, Phó Quân Thâm đến sau một bước vẫn là dáng vẻ quần áo là lượt. Lười biếng nói, cháu mang cho ông ít đồ ăn vặt ở Đế Đô và châu Âu. Đủ để ông ăn rất lâu. Ông cụ Trung đeo kính lão, nói với giọng rất kiêu ngạo. Hừm, vẫn là cháu rể của ông tốt. Nào, lại đây đánh với ông ngoại một ván cờ. Danh Tử Khâm cũng đi theo lên thư phòng. Không ngạc nhiên khi thấy một đoạn video mới trên máy tính của ông. Cụ Trung, ông cụ Trung vừa hát khúc hí liên hoa lạc, vừa nói, đúng rồi. Khi nào hai đứa định công khai? Ông thấy fan CP của hai đứa đang mòn mỏi nói là chưa được ăn kẹo đấy. Hai, ông thấy mấy đứa nó thật là đáng thương. Ông cũng muốn cho mấy đứa nó ít kẹo mà không cho được. Đám trẻ này thật là thê thảm quá. Danh Tử Khâm ấn đầu một cái. Đều là ông hết mà sao ông ngoại cô lại hiện đại quá mức vậy? Ông cụ Nhiếp thậm chí còn không biết CP là gì. Cháu thế nào cũng được. Phó Quân Thâm nghiêng đầu, môi cong lên, xem ý của Yểu Yểu thôi à. Ông cụ Trung ngẩng đầu, vô cùng chờ mong. Danh Tử Khâm ngáp một cái, nói rất vô tình, chờ đến khi cháu tốt nghiệp đại học. Ông cụ Trung rất đau lòng. Dù ông biết mình sẽ còn sống rất lâu, rất vui vẻ, nhưng không biết đến bao giờ ông mới được bằng chất ngoại đây. Danh Thiên Luật thì ông ấy chẳng trông chờ rồi. Anh ta thậm chí còn không có bạn gái. Sau khi ăn trưa với ông cụ Trung, Danh Tử Khâm và Phó Quân Thâm rời nhà tổ của nhà họ Trung. Lái xe đến nghĩa trang, quản gia Trung đóng cửa lại, ngập ngừng nói, ông chủ, ông không định nói với tiểu thư Tử Khâm về chuyện kia. À, tôi thấy vẫn nên để cô ấy biết chuyện thì tốt hơn. Ông cụ Trung sững lại, im lặng một lúc mới lắc đầu. Không nói, không cần làm phiền con bé. Hiện giờ con bé rất ổn, biết hay không biết cũng không sao. Buổi tối, Danh Tử Khâm và Phó Quân Thâm đến nghĩa trang cúng bái ông cụ Phó. Sau đó tiếp tục lên núi. Trên núi gió to, trăng sao lấp lánh, ngoại trừ không có mưa thì không khác gì một năm trước. Phó Quân Thâm bày đồ lễ ra, chậm rãi nói, Yểu Yểu, anh không nghĩ là em còn nhớ. Sao em lại đi theo anh đến? Đây, anh đưa cô đến giới cổ võ. Cô cũng đồng ý, anh còn nghĩ là cô muốn tránh ngày 11 tháng 11 hôm nay. Ai ngờ rằng, hôm nay khi anh ngồi trên máy bay, cô lại ở bên cạnh. Quả thực khiến anh rất bất ngờ. Làm sao em lại quên sinh nhật anh được? Danh Tử Khâm lấy ra chiếc túi thơm đã hoàn thiện cúi đầu bỏ vào túi. Áo sơ mi của anh. 24 tuổi rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Cô ngẩng đầu, rất nghiêm túc nói. Phó Quân Thâm, sinh nhật vui vẻ. Tay của Phó Quân Thâm hơi run rẩy. Đây là lần thứ hai cô gọi anh bằng tên họ đầy đủ. Giống hệt ngày 11 tháng 11 một năm trước. Nhưng mỗi một lần nghe thấy, anh đều cảm thấy trong lòng run lên, giống như bị điện giật. Phó Quân Thâm giơ tay lên, đưa tay ôm eo cô gái, ôm thật chặt và đặt cằm của mình lên vai cô. Một lúc sau, anh cười nhẹ, thì thầm nói, trước đây anh chưa từng nghĩ còn có chuyện tốt thế này. Cái gì? Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, anh thực sự có thể tổ chức sinh nhật của mình. Sinh nhật của anh cũng là ngày giỗ của Phó Lưu Huỳnh và Nhan Nguyệt Hoa. Cái ngày này, mỗi giây mỗi phút đều nhắc nhở anh đây là một ngày không vui. Rằng anh đã hại chết người thân của mình, anh phải báo thù, cho nên anh không tổ chức sinh nhật. Nhưng bây giờ, anh phải bảo vệ người trước mặt anh đầu tiên. Không phải là một ngày mà luôn luôn như vậy. Danh Tử Khâm liếc mắt, cười nói, sau này em sẽ luôn tổ chức sinh nhật cho anh. Hả? Phó Quân Thâm buông cô ra, cong môi, vén tóc cô lên, nói bằng giọng điệu bất cần. Cô gái của anh dạo này, xinh đẹp quá, trước đây em có thích cười đâu. Có phải là công lao của anh không? Phải không? Danh Tử Khâm liếc mắt nhìn anh, không nói gì. Có người thích được đằng chân lân đằng đầu, không thể nuông, chiều được. Cô ngồi ở bên cạnh, nghe Phó Quân Thâm nói chuyện với Phó Lưu Huỳnh, ánh mắt dần dịu xuống. Có thể xác định là Tu Thiếu Ninh và mẹ của anh chắc hẳn đã đi đến cùng một chỗ. Sau khi Phó Quân Thâm hoàn thành việc bái tế, anh đứng lên, nhẹ nhàng nói, điều khác biệt là mẹ anh đã trở về, còn Tu Thiếu Ninh vẫn còn ở đó. Danh Tử Khâm im lặng, cô cũng biết, không có gì ngạc nhiên khi Norton cũng đang ở nơi đó. Nhưng hiện giờ bọn họ vẫn chưa tìm ra được. Hơn nữa những người có biểu tượng đầu lâu đen kia đã không xuất hiện nữa. Tất cả dấu vết đã bị cắt đứt. Rốt cuộc là thế lực nào mà ngay cả IBI cũng không thể điều tra được. Sẽ tìm được thôi. Danh Tử Khâm đưa tay lên xoa đầu anh. Sớm muộn gì họ cũng sẽ xuất hiện trở lại. Bây giờ, không xuất hiện cũng tốt. Tu vi và khả năng thần toán của cô vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Cũng phải, nếu như, Phó Quân Thâm nhìn vào một góc của bia mộ, ánh mắt khựng lại, con người màu hổ phách nhạt lập tức tối như vực thẳm. Đáy mắt hiện lên tia lạnh lùng, đã từng bị người ta động vào. Cách chương.